Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 193, Văn Mục Sơn. 2. Sự tình đến tận đây tựu có một kết thúc, bởi vì thực sự không có cách nào đề bạt bất cứ người nào đương sở trường. Vì lẽ đó, cấp trên sau cùng tìm một biện pháp tốt, bọn họ theo xã khoa viện tìm đến một cái nhân tuyển. Nhảy dù thay tiết sở trường vị trí, Văn Mục Sơn cứ như vậy theo hai tên phó sở trưởng kết cựu oán. Hắn tại xã khoa viện cùng cục văn hóa chuyên gia trước mặt lớn mặt, cũng đưa tới các đồng nghiệp không phục, nói với các ngươi đi, khi đó xác định và đánh giá lúc, bỏ quyền kia phiếu tựu là Văn Mục Sơn lao vào. Hắn tựu là ăn cây táo rào cây sung, nhằm vào chính chúng ta người. Đúng nga, Trang Sở cùng Khang Sở, cái này đi lên không phải mình lão lãnh đạo, đều bị cái này ra hỏa đảo loạn. Tân nhiệm sở trưởng chưa quen cuộc sống nơi đây, Cường Long khó áp địa đầu xa, thấy tình thế biến hóa. Trang, Khang hai vị phó sở trưởng theo oan gia kẻ thù lại kết thành minh hữu. Đôi người bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau, gác trên không sở trưởng, mà dẫn đến bọn họ tấn thăng con đường phá cục Văn Mục Sơn. Tự nhiên thành đôi người cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt, Văn Mục Sơn bắt đầu nơi trốn nhận xa lánh. Mỗi ngày nhặt được tiểu hài, hắn đầu tiên là theo vốn là hẻo lánh chính sử phòng nghiên cứu điều đến phòng hồ sơ đương quản lý nhân viên, về sau lại từ phòng hồ sơ điều đến tổng hợp văn phòng. Đổi làm hậu cần quản lý làm việc quản căn tin, quản vệ sinh, không chỉ có như thế. Hàng năm chỗ bên trong bình xét, Văn Mục Sơn đều là bền lòng vững dạ thứ nhất đếm ngược. Người khác hàng năm tiền lương đều tại thăng một chút xíu, mà Văn Mục Sơn hàng năm bởi vì bình xét rớt lại phía sau. Vì lẽ đó đãi ngộ cũng ngày càng sa sút. Văn Mục Sơn thê tử tên là Thư Vân, khi đó tại Tùng Sơn đệ một trong học làm lão sư. Tùng Sơn một trong là kỳ lĩnh tỉnh trọng điểm trường cấp 3. Vì lẽ đó trong nhà chi phí cũng coi như theo kịp. Liên quan tới phụ thân những này tao ngộ, Văn Đình tự cũng là về sau chậm rãi một chút xíu biết đến. Tại hắn nhàn nhạt trong ấn tượng, phụ thân luôn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Không mừng không giận. Nhưng hắn mỗi ngày tan ca về nhà, chuyện thứ nhất đều là trước theo mẫu thân chào hỏi, sau đó ôm lấy mấy tuổi chính mình hôn một cái, liền chui tiến thư phòng đọc sách đi, trừ phi ăn cơm mới ra đến. Phụ thân theo không ở trong nhà nói đơn vị sự tình, mẫu thân cũng không sẽ hỏi. Thư Vân nhìn qua là một cái điển hình hiền thê lương mẫu. Nhưng Văn Đình tự cho rằng mẫu thân không hề chỉ là hiền lương. Nàng có nhưng thật ra là trí tuệ. Hắn đã nghe qua mẫu thân theo trường học đồng sự A-di nói chuyện phiếm. Thư lão sư, ngài đến khuyên nhủ nhà các ngươi lão văn, đừng quá con mọt sách khí. Thực sự không được a. Theo trong sở lãnh đạo đi vòng một chút, cúi đầu, nhận cái sai coi như xong. Cảm ơn ngươi a. Thương lão sư, ta về nhà tựu giáo dục lão văn đi. Ai, chính là, đầu năm nay, ai theo tiền gây khó dễ đây? Thư Vân cưỡi xe đạp, mang nhi tử về nhà lúc, Văn Đình tự không khỏi hỏi mẫu thân. Mẹ, bọn họ làm gì đều gọi ba ba đi nhận lầm, bởi vì ba ba của ngươi không sai a, chỉ là bọn họ nhìn không xa mà thôi. Thư Vân cười cười nói. Mụ mụ, ta nghe không hiểu, bình thường loại tình huống này dưới, làm mẫu thân đều sẽ nói, chờ ngươi lớn lên tựu đã hiểu. Nhưng Thư Vân không có, nàng dừng lại xe đạp, cấp con trai của con nhỏ kiên nhẫn giải thích, lấy một thí dụ đi, ngươi thích ăn nhất đồ vật là cái gì? Ngươi tuyết kem hộp, vậy nếu như có hai lựa chọn. Một cái là mụ mụ lập tức cho ngươi mua một chi kem hộp ăn. Một cái khác là tuần sau có người cấp ngươi một máy không ngừng nhả kem hộp máy móc. Ngươi chọn cái nào? Văn Đình tự do dự một hồi nói. tuyển máy móc, bởi vì có máy móc, liền có thể mỗi ngày đều ăn được kem hộp. Đúng, nhưng thật nhiều người đều chọn cái thứ nhất. Bọn họ chỉ muốn lập tức ăn được kem hộp. Bọn họ thật là ngu. Không, bọn họ thật thông minh. Vạn nhất tuần sau, cái kia đã nói đưa máy móc người rời khỏi đây. Vì lẽ đó, ba của ngươi tự là đợi đến máy móc người kia mà ăn kem hộp người. Cảm thấy hắn nghĩ sai rõ chưa? Có chút minh bạch, nhưng ba tại sao phải đợi đến máy móc đâu? Bởi vì hắn không chỉ nhìn đến bộ kia máy móc, hắn còn chứng kiến một phòng, một nhà kho sản xuất ra kem hộp, một chi kem hộp theo ngàn vạn căn kem hộp so sánh. Lại được xem là bên trên cái gì đâu? Về sau khi lớn lên, Văn Đình tự mới thật sự hiểu mẫu thân ý tứ. Văn Mục Sơn trong mắt là mấy ngàn năm lịch sử, mà ta nhóm mỗi người được mất đặt ở lịch sử Trường Hà bên trong. Liền như là Thương Hải nhất túc khó mà ngầm đoán, nghiên cứu lịch sử phụ thân, có so với thường nhân càng rộng lớn hung hoài, mà lý giải mẫu thân của phụ thân, có so với thường nhân càng thâm thúy trí tuệ. Văn Mục Sơn cứ như vậy coi nhẹ lấy đến từ đơn vị ức hiếp. Hắn đắm chìm trong mịt mù như yên hải tư liệu lịch sử bên trong. Tựa như một khối khô ráo bọt biển hút vào Văn Hiến trình độ. Không biết tại sao, hắn tải kiến thức uyên bác về sau. Sau cùng đem nghiên cứu phương hướng chuyển đến Tây Vực trong lịch sử mặt. Hắn lần lượt tại quốc nội tập san bên trên phát biểu vài phần liên quan tới Tây Vực sử nghiên cứu. Luận văn, đưa tới học thuật giới chú ý. Chính là bởi vì loại này không để ý tới tục vụ. An tâm nghiên cứu học vấn tinh thần. Ở trên thế kỷ 90 niên đại bắt đầu một năm kia, Văn Mục Sơn đạt được một cái có thể bày thoát kiềm chế cảnh vật chung quanh cơ hội. Vận mệnh ở trước mặt hắn triển khai một đầu tựa hồ đã không còn long đong đại đạo. Hắn phảng phất chính từng bước một gần bộ kia sớm đã nhìn thấy. Có thể không ngừng sản xuất kem hộp máy móc, có thể là phúc hề họa chỗ y theo. Ngay tại Thư Vân coi là trượng phu nghiên cứu học vấn con đường nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm. Ai cũng không biết một trận càng lớn phong bão muốn đem cái này gia đình cuốn vào mắt bão. Trên thế giới luôn có ngàn ngàn vạn vạn, không nghĩ tới. Lần kia bình chọn đại hội về sau, thời gian một năm rất nhanh lại vội vàng mà qua. Văn Mục Sơn không nghĩ tới đi vào lãnh cung tìm mình người. Chính là đã về hưu tiết sở trường. Mục Sơn a, ngươi làm sao bị điều đến quản căn tin a? Tiết sở trường một bộ mới vừa biết đến bộ dáng, rất có cảm khái nói. Không có việc gì, ở đâu đều rất tốt. Văn Mục Sơn thả tay xuống bên trong tông quyển, vịn thật dày nhãn kính nói. Minh Châu bị che phủ, hãn huyết muối xe a. Tiết sở trường lắc đầu. Ta lần này đến tìm ngươi, là nhận ủy thác của người, cũng là vì không mai một ngươi cái này nhân tài. Nguyên lai nhờ tiết sở trường tìm đến Văn Mục Sơn người, chính là lúc trước cái kia cục văn hóa lão chuyên gia. Lão chuyên gia họ Triệu, là trong nước số một số hai nghiên cứu Tây Vực sử chuyên gia giáo sư. Hắn gần đây đọc qua đến Văn Mục Sơn mới phát biểu một phần luận văn. Thế là lập tức nhớ lại tại kỳ lĩnh khảo cổ chỗ thời sự tình. Triệu giáo sư nhìn Văn Mục Sơn bài văn, bên trong nói tới chính là nhà Đường tổ chức sa mạc phía tây địa khu sự tình. Nhất là đối An Tây, Bắc Đình hai đại đô hộ phủ xây dựng chế độ cùng duyên cách. Còn có đô hộ phủ cùng Tây Vực tất cả tiểu vương quốc quan hệ nghiên cứu rất sâu. Nhìn Văn Mục Sơn luận văn, Triệu giáo sư bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Lúc đó xã khoa viện khảo cổ chỗ tìm tới cục văn hóa văn thi ti, muốn tổ một cái liên hợp khảo cổ đoàn. Cái đoàn này sở dĩ thành hình là bởi vì theo nơi đó chính phủ phản ánh tin tức, tại Diệp Thành huyện Đông Bắc Techlimacan sa mạc bên trong, nơi đó dân chúng phát hiện một tòa cổ thành di trì. Tây Vực mặc dù theo Hán Triều liền bị đặt vào Trung Nguyên Triều Đình quản hạt phía dưới, nhưng trên thực tế triều đình càng nặng hướng phòng thủ cảnh an bài bản địa. Duy trì trật tự, nơi đó tiểu vương quốc, tiểu thành bang vẫn tồn tại như cũ. Những này vương quốc, thành bang, mấy ngàn năm nay vẫn tổ chức, thành lập không ít thành thị. Vì lẽ đó lịch sử bên trên Tây vực cổ thành di chỉ cũng không hề ít. Cái gì Lâu Lan, Giao Hà, Bắc Đình, Cao Xương, Ni Nhã, Thả Mạt, My Lan, vạch lên đầu ngón tay có thể đếm xong lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.